Cử đầu vọng minh nguyệt. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tề Minh xài những bước rộng, đi như bay vào trong thư phòng, chưa thấy người đã thấy tiếng, phụ vương, mẫu hậu. Nhưng không ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng sổ sách bị hất tung tán loạn và tiếng đồ vật bị xô đổ trong phòng truyền ra. Ôn Tề Minh biết phụ vương mình đã đọc đống sớ dâng lên vạch tội Giang Ninh. Phụ vương, có chuyện gì vậy? Ôn Triều Khanh mặc kệ hoàng hậu Lý Sa Tử khuyên can, tiếp tục chút giận lên đồ đạc. Khốn kiếp, con đến đúng lúc lắm A Minh, ta phải làm rõ chuyện này. Ôn Tề Minh mím môi, nhặt lên tờ sớ dưới đất. Quả nhiên là do Tổng đốc Đông Lưu Mục Chính tự tay viết, nào là cấu kết với Nhung Quốc, tự nhận đi hộ tống con tin Trương Hàm rồi ra tay kết liễu Y Hồng tạo cái cớ chính đáng cho Nhung Quốc dẫn quân sang. Kiếp trước thì Ôn Tề Minh không biết, nhưng rõ ràng kiếp này hắn đã tự tay chém Giang Ninh một cái, xỉu đến bây giờ chưa tỉnh. Thông đồng ở đâu? Hơn nữa, tin tức Trương Hàm chết cũng đã được rào chắn, làm cách nào Lưu Mục Chính biết được? Ôn Tề Minh bắt đầu cảm thấy mình tưởng bản thân biết hết, nhưng cuối cùng chẳng rõ điều gì cả. Hắn tưởng Giang Ninh gián tiếp gây ra cái chết của Trương Hàm, nhưng sự thật là hắn để Trương Hàm tự vẫn ngay dưới mí mắt mình. Hắn tưởng Giang Ninh bán N, ước cầu vinh, vì hận Giang Chiết Viễn mà đẩy phủ Vĩnh An vào cửa tử, cuối cùng hiện thực lại nói rằng, đó là vu khống. Phụ vương chớ hồ đồ, chỉ là lời của riêng Lưu Tổng đốc, sao người đã hoài nghi phủ Vĩnh An? Lý Sa Tử bình thản giải thích, vì đó là Giang Minh Nguyệt, Giang Ninh, hắn thì sao chứ, mẫu hậu, ai mà không biết Giang đại tướng quân đối xử với nhi tử của mình có bao nhiêu khắc nghiệt, bất công, thậm chí còn chưa từng công nhận. Việc Giang Minh Nguyệt dễ xa vào địch quốc rồi phản lại cũng không phải lo thừa thãi. Mẫu hậu, Ôn Tề Minh gắt lên, đến lòng tin căn bản người cũng không dành cho hắn thì sao có thể đòi hỏi hắn trung thành. Ôn Triều Khanh và Lý Sa Tử đều bị câu nói này của con nhi tử làm cho yên lặng. Ôn Tề Minh quỳ xuống, mong phụ hoàng minh xét, không chỉ có tâu sớ vạch tội của Lưu Thị, còn vô số khác nữa. Tất cả đều đưa ra bằng chứng xác đáng, hơn nữa đồng phạm đã khai ra tên của Giang Ninh. Lý Sa Tử cười cười, A Minh, phân nói xem, nếu Giang Minh Nguyệt vô tội thì bây giờ hắn ở đâu? Sao người biết là hắn mất tích? Phụ hoàng, mẫu hậu. Làm sao hai người biết Trương Hàm đã chết? Bầu không khí dần trở nên yên lặng, Ôn Triều Khanh trầm mặt, hướng ra cửa gọi. Mục Dụ, Mục Công Công bước vào, khom người hành lễ. Bệ hạ, có nô tài, đem thái tử về điện Thiên Xu, trong vòng một tháng không được để nó đặt chân ra ngoài nửa bước. Tuân lệnh, Mục Công Công xoay về hướng Ôn Tề Minh. Thái tử, mời. Ôn Tề Minh kìm nén bản thân khỏi phẫn uất, có gì đó rất khủng khiếp đang phá kén mà ra. Hắn đang rất gần với sự thật rồi, chỉ là hắn không có lá gan để vạch trần. Phụ vương, Giang đại tướng quân cùng người lớn lên, vì người ra trận, thay người trấn giữ biên ải, một lòng một dạ vì bách tính thịnh quốc. Trong thoáng chốc, Ôn Triều Khanh sao động, nhưng rất nhanh thôi vì Lý Sa Tử đã đem theo uy hiếp mà nói. Thế lực của Vĩnh An quá lớn mạnh, không diệt trừ hậu hỏa, Ôn thị không thể vững bền. Người nói gì vậy mẫu thân? Giang thị luôn luôn. Ôn Thịnh Đế, ta nói cho con hiểu, chỉ duy nhất một lần, hãy khắc sâu vào lòng mình. Không có gì là vĩnh viễn, con người cũng thế, lòng trung thành càng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất Giang Thị thì Ôn Thị không sống được sao? Đại nghiệp thịnh quốc sẽ sụp đổ sao? Thái tử, ta dạy con dựa dẫm vào ngoại nhân từ khi nào? Mất Vĩnh An thì còn có Thiên Lang Lý Thị chúng ta, còn có vô vàn kẻ tài khác. Ngộ ra đi! Lý Sa Tử tuôn một tràng giận dữ, Ôn Triều Khanh lo lắng thuận khí cho nàng. Bớt giận, chú ý thân thể. Triều Khanh, ta đã nói với chàng rồi, ngay từ đầu không nên để A Minh giao du cùng đám phủ Vĩnh An đó. Bây giờ nó vì Giang Chiết Viễn, Giang Minh Nguyệt mà cãi lời ta. Bọn chúng không vô tội, bọn chúng đáng chết. Phủ Vĩnh An đều là người con kính trọng. Ôn Tề Minh đỏ bừng con mắt mà gào lên. Hắn nhớ tới Giang Chiết Viễn kiếp trước rơi giọt lệ cuối cùng, nhớ tới Bạch Hồng Y tàn nhẫn nhưng nặng tình. Bọn họ không có làm gì sai, cái sai của chúng là khiến quyền lực trong tay Ôn Thị bị mất đi. Ôn Triều Khanh day day thái dương, Mục Dụ, ông còn chưa đem nó nhốt lại. Ôn Tề Minh hoàn toàn thất vọng, hóa ra hai người sớm biết bọn họ không làm gì cả, vậy lúc đầu người giận dữ vì cái gì, phụ vương? không phải chuyện của con. Cút, Ôn Tề Minh bị cưỡng chế lôi về phủ điện Thiên Xu của mình, cả đoạn đường hùng hổ liếc nhìn Mục Công Công. Nghe nói kiếp trước chính ông ta là người mang theo lệnh thiên tử đến, sử dụng kim bài điều khiển thống lĩnh quân giết sạch Vĩnh An Phủ. Cửa lớn đóng lại, còn được bố trí canh gác dày đặc, Ôn Tề Minh cười gằn. Hóa ra Giang Ninh hận Ôn thị của hắn không có sai. Là Ôn thị và Lý thị nợ máu trước, hắn chỉ tới và trả thôi. Con người không thể sống và quên đi quyền lực và hận thù sao? Chẳng có hạnh phúc nào mọc ra từ nấm mồ lạnh lẽo cả. Sau tất cả, dù thắng hay thua thì nỗi đau phải gánh chịu cũng chẳng khác gì nhau. Kiếp trước Ôn Tề Minh thường đứng trước huyệt mộ của Giang Ninh mà cười nhạo. Hắn nói Giang Ninh thua rồi, nhưng quãng đời còn lại sau đó, Ôn Tề Minh cứ luẩn quẩn với bi thương, đếm đi đếm lại những gì mình không bảo vệ được. Hắn đau đớn, hận không thể chết đi, xem ra, người thua không phải Giang Ninh Giang Minh Nguyệt, là hắn, Ôn Tề Minh. Công tử, có tiếng gọi với theo, Ôn Tề Minh quay ra nhìn. Hắn thấy Giang Ninh chống khuỷu tay trên cột rồng, tay còn lại ôm sườn rỉ máu, gắng gượng muốn chạy ra khỏi đây. Người đi đâu? Giang Ninh cũng thẳng thần trả lời hắn. Về nhà, ta bất an, mau tránh đường, hắn thở dài rồi lại cười. Giang Ninh sững sờ khi thấy khuôn mặt hắn thật mỏi mệt. Nụ cười ấy càng khiến Ôn Tề Minh trở nên thê thảm hơn, hắn nói. Giang Ninh, ngươi cứ giao cho ta sẽ bảo vệ Vĩnh An, bảo vệ nhà của ngươi. Cách chương.